Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tiêu Không Lưu lại dưới trong nạp giới, liên quan với đấu kỹ công pháp rất nhiều, những thứ này đều là năm đó tiêu tộc gốc gác một trong. Tuy nói cũng không phải là toàn bộ gốc gác, nhưng đối với nhân số không nhiều tiêu gia tới nói. Những công pháp này, đấu kỹ đã hoàn toàn đủ, thậm chí Tiêu Chiến còn đặc biệt sàng lọc một phen. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý không chỉ là dùng ở đa xá cổ đế ngọc trên. Dùng ở những này cấp cao đấu kỹ, công pháp trên cũng giống như nhau đạo cụ. Tiêu gia, trừ hắn ra người gia chủ này ở ngoài, người mạnh nhất cũng bất quá là đại đấu sư. Đột nhiên trong lúc đó nhờ có nhiều như vậy cấp cao công pháp cùng đấu kỹ, khó tránh khỏi sẽ có người rình. Ở Tiêu Chiến đem một đám công pháp đấu kỹ quyển sách giao cho ba vị trưởng lão sau khi, ba vị trưởng lão rất nhanh cũng là tỉnh táo lại, ý thức được những thứ đồ này không giống bình thường. Trưởng quản Tiêu gia đấu kỹ các nhị trưởng lão hướng về Tiêu Chiến dò hỏi những công pháp này đấu kỹ tộc trưởng chuẩn bị trực tiếp để tộc nhân học tập. Tiêu Chiến hướng về nhị trưởng lão hỏi, nhị trưởng lão có gì cao kiến? Nhị trưởng lão nói, cấp cao công pháp, cố nhiên có thể làm cho tu luyện giả hiệu suất tăng cao rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là thể hiện đang tu luyện trung hậu kỳ mà thôi. Phía trước kỳ, cho dù có chênh lệch, cũng không toán lớn. Vì lẽ đó ta không chuẩn bị để tộc nhân đấu sư trước tiếp xúc những công pháp này. Đấu sư trước, bọn họ vẫn là chỉ có thể lựa chọn tiêu gia hiện hữu công pháp đi tu hành. Đến đấu sư sau khi, có thể thông qua đối với bọn họ tiến hành sát hạch, hoặc là để cho bọn họ hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó, dựa vào điểm cống hiến đem đổi lấy những này cấp cao công pháp. Đương nhiên, bởi vì lúc trước là tu hành những khác công pháp duyên cớ, vì lẽ đó những công pháp này ta còn cần thời gian sàng lọc một phen. Tiêu Chiến gật đầu nói, nếu nhị trưởng lão đã nghĩ được rồi, vậy theo ý ngươi nói chính là. Tuy nói nhị trưởng lão lời ấy còn có chút chỗ sơ suất, dù sao cũng là lâm thời nghĩ ra được một loại xử trí phương pháp, nhưng cụ thể xử trí biện pháp đến tiếp sau lại chậm rãi suy nghĩ chính là, trước mắt trước hết xử trí như vậy, cho tới nói có người liền đấu sư đều không đạt tới. Không nghi ngờ chút nào, người như vậy là tư chất hạng người bình thường, coi như cho bọn hắn cấp cao công pháp, có thể đạt tới thành tựu cũng là có hạn, còn không bằng kịp lúc đổi nghề. Tu hành làm gì, vừa lãng phí thời gian, lại lãng phí tài nguyên. Đi làm phòng thu chi tiên sinh không thơm sao? Chỉ cần không bị tra được, thậm chí có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đấu kỹ công pháp chuyện đã xem như là giải quyết, nhưng muốn tăng cao tiêu gia thực lực tổng hợp, nhưng không phải đơn giản như vậy. Cấp cao đấu kỹ công pháp chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề. Một phần khác, nhưng là cần cái khác đồ vật để giải quyết. Dù sao tăng cao thực lực cũng không phải chỉ dựa vào công pháp cùng khổ tu là có thể. Tuy nói phương thức này là chính thống nhất tăng cao thực lực phương pháp, nhưng người phải hiểu được biến báo ở chính thống ở ngoài còn có thể dựa vào một số phương thức đến đi đường tắt. Này đương nhiên không phải chỉ ăn phệ sinh đan, dùng thiêu đốt tuổi thọ phương thức đem đổi lấy 3 năm đấu vương thực lực. Nhưng đan dược, xác thực cũng là một loại phụ trợ phương thức, tỉ như một số đan dược là có thể tăng nhanh thân thể đấu khí ngưng tụ tốc độ, mà đây cũng sẽ không đả thương cùng thân thể căn bản. Vì lẽ đó, nếu như có thể lấy phương thức như thế tăng nhanh tu luyện, tại sao không đi dùng? Tiêu Chiến ở Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ thu được Tử Linh Tinh, kỳ thực chính là một loại này đan dược vị thuốc chính. Đáng tiếc hắn cũng sẽ không luyện đan. Dựa vào thất thải độc kinh bên trong ghi chép, để hắn chế điểm độc dược vẫn được. Luyện đan thực sự quá khó khăn vì hắn rồi. Nói đến thất thải độc kinh, hắn cảm thấy đúng là có thể đem bên trên tắm thuốc phương pháp giao cho ba vị trưởng lão. Dùng phương pháp này nhắc tới cao người của Tiêu gia tư chất tu luyện. Đương nhiên đây là nói sau. Ở đây trước, hắn hướng về ba vị trưởng lão hỏi. Ba vị trưởng lão cùng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có thể có vãng lai. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chính là Ô Thản thành lớn nhất sàn đấu giá, đồng thời cũng lệ thuộc vào trong Gia Mã Đế Quốc giàu có nhất gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, e sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là kể đến hàng đầu. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở Gia Mã Đế Quốc triển mấy trăm năm thời gian. Quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo một ít tin tức ngầm, cái này giàu có đến mức nứt đố đổ vách gia tộc. Tựa hồ vẫn cùng Gia Mã Đế Quốc hoàng thất có ti ti quan hệ. Ở đế quốc bên trong, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Mộc gia cùng xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu. Ba gia tộc lớn, ở đế quốc giới kinh doanh, quân giới chờ chút giới bên trong đều có chen chân. Thế lực không thể bảo là không lớn. Trong đó Mộc gia có vẻ như lại có thể được gọi là Nhân Đặc Nhĩ gia tộc. Ngoại trừ ở quân giới thế lực khổng lồ ở ngoài, còn kiêm chức bán máy xử lý vụ. Lúc trước Tiêu Chiến ở Mạc Thành gặp phải Hải Ba Đông, liền từng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão. Tiêu gia bây giờ ở Ô Thản Thành đã là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tiêu Chiến thường xuyên không ở nhà trong tộc, đều là ba vị trưởng lão xử lý gia tộc sự vụ. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên khó tránh khỏi cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có chút trên phương diện làm ăn vãng lai. Tộc trưởng nhưng là phải mua cái gì đồ vật? Trưởng quản gia tộc chuyện làm ăn tam trưởng lão dò hỏi. Phòng đấu giá mặc dù là bán đấu giá đồ vật địa phương, nhưng chúng nó lại có đặc biệt con đường. Nếu như muốn tìm kiếm cái gì hiếm thấy kỳ vật, tìm phòng đấu giá tóm lại là không sai. Đặc biệt là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là Gia Mã Đế Quốc giới kinh doanh cự phách. Có một ít người thường khó có thể biết được con đường. Có thể vì đó tìm ra rất nhiều kỳ chân. Không, vừa vặn ngược lại, ta chuẩn bị bán một vài thứ. Đồng thời, cùng bọn họ làm một vụ giao dịch. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, nếu như không phải là vì Tiêu gia, hắn mới sẽ không đi làm những chuyện này. Nhưng hết cách rồi, ai kêu hắn trở thành Tiêu gia gia chủ, nếu gánh chịu thân phận này, liền muốn chịu nổi mang này quần heo đồng đội bay chức trách. Này lệnh Tiêu Chiến càng ngày càng quyết định, nhất định phải sớm một chút bồi dưỡng được cái nối nghiệp người, để hắn nhận ra chủ mình vị trí. Nhớ không lầm, Tiêu Đình ở chính mình rời đi này thời gian nửa năm bên trong đã ngưng tụ ra đấu khí toàn, trở thành một tên đấu giả, hiện nay càng là đột phá tới nhị tinh đấu giả, mở cho hắn điểm đeo. Khi hắn đột phá đến đấu sư sau, liền đem vị trí gia chủ ném cho hắn được rồi, cũng không có quy định phải đại đấu sư mới có thể đương gia chúa. Muốn nguyên chủ, cũng là ở đấu sư thời gian, trở thành Tiêu gia gia chủ. Tuy nói nguyên chủ trở thành gia chủ là bị động, là bắt nguồn từ Tiêu Lâm bất ngờ bỏ mình, nhưng Tiêu Chiến nhưng cảm thấy đương gia chúa thật sự vô vị. Sớm một chút đưa cái này vị trí ném ra ngoài, đi làm một không ở chỗ đó, nhưng có thể trưởng quyền thái thượng gia chủ mới hay. Đáng tiếc ba vị trưởng lão không biết Tiêu Chiến lúc này vị trí nghĩ, bằng không chắc chắn oán thầm không ngớt. Nói tới Tiêu Chiến thật giống thực hiện quá gia chủ chức trách giống như vậy. Trước kia cũng còn tốt, hiện nay thường thường là quanh năm suốt tháng cũng không ở Tiêu gia. Tiêu gia chuyện, đại thể hay là bọn hắn ba cái lão già đến xử lý. Tam trưởng lão rất nhanh sẽ cho Tiêu Chiến liên lạc đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chủ sự người. Làm Tiêu Chiến đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thời điểm, là một gã gọi là Cát Lan người trung niên nghênh tiếp hắn. đối phương cũng là nơi này phòng đấu giá chủ nhân. Danh tự này, không biết hắn và nguyên tác bên trong Vân Lam Tông Cát Diệp có quan hệ gì? Đại khái dẫn là không có quan hệ, chỉ là một diễn viên quần chúng thôi. Không có thể nhìn thấy nguyên tác bên trong Hồ Mị Tử Nhã Phi. Tiêu Chiến có chút thất vọng, nhưng trước mắt cự ly nội dung vở kịch, dù sao còn có tốt hơn một chút năm. Nhã Phi cũng chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Cát Lan không biết Tiêu Chiến suy nghĩ. Khi biết Tiêu gia gia chủ muốn cùng chính mình nói chuyện làm ăn thời điểm, dù cho hắn xuất từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng không khỏi có chút thận trọng. Bởi vì theo hắn biết, Tiêu gia gia chủ chính là đấu linh cường giả. Dù cho đặt ở đế đô, cũng là cao thủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.